Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 844, yêu tộc truyền thừa. Lương Thành đứng dậy hướng về tới truyền lời Kỳ Cảnh Huy gật gật đầu. Phiền phức Kỳ sư huynh, nói xong hắn liền hướng về thang trưởng lão chỗ khoang đi đến. Rất đi mau tiến cái kia khoang, Lương Thành vừa mới vào cửa. Liền nghe đến thang trưởng lão thanh âm, Ngao Thành, người tới, tiếp lấy sau lưng cửa khoang, phanh, một tiếng chính mình giam lại. Cùng liên lạc với bên ngoài nhất thời liền bị ngăn cách. Lương Thành trong lòng hơi hơi nhấc lên chút cảnh giác, dò xét liếc một chút bốn phía tình huống, phát hiện mình chỗ ở cái này khoang cực kỳ rộng rãi. Bày biện cũng có chút đơn giản, trừ một số bồ đoàn bên ngoài. Hắn địa phương cơ bản bên trên trống rỗng. Tiếp lấy Lương Thành lại nhìn đến cái này khoang trên vách khoang còn ra chỉ lấy rất nhiều trận văn. Thứ này tác dụng hiển nhiên là vì gia cố vách khoang. Làm có thể chống cự so sánh đại uy lực pháp thuật. Nhìn thấy cái này bố trí. Lương Thành buông lỏng một hơi. Như thế nhìn đến. Hiện tại vị trí khoang thực là cái phòng luyện công. Đoán chừng là bát thần tông trưởng lão chuyên môn dùng để chỉ đạo các đệ tử tu luyện. Lương Thành nhìn đến thang trưởng lão ngồi ngay ngắn ở khoang một mặt chính bên trong một cái bồ đoàn phía trên. Sau đó đi qua, hướng hắn thi lễ nói. Ngoại môn đệ tử Ngao Thành, gặp qua thang trưởng lão. Thang trưởng lão gật gật đầu. Sau đó tỏ ý Lương Thành tại hắn dưới tay trên một chiếc bồ đoàn ngồi xuống. Hỏi tiếp. Ngao Thành, ngươi hôm qua phải chăng đại khái nhìn một chút lão phu truyền lại bát thần hiển động thuật tiến? Dài phần, Lương Thành trả lời, hồi thang trưởng lão lời nói. Đệ tử hôm qua xác thực ước lượng vuốt một chút cái này bát thần hiển động thuật tiến dài phần. Chỉ cảm thấy cái này đến tiếp sau công pháp độ khó khăn so với nhập môn phần. Đề cao rất nhiều, bởi vậy có rất nhiều nơi đều không rõ lắm. Thực Lương Thành cũng chính là thuận miệng nói. Bởi vì hắn nếu không muốn đổi công pháp, thực liền không có truy đến cùng cái này bát thần hiển động thuật tiến giai phần. Nhìn ngược lại là tùy tiện nhìn một chút, nhưng cũng chỉ là nhìn cái đại khái, cũng không có quá khứ lý giải. Thang trưởng lão cười nói, ngươi làm ngoại môn đệ tử đại sư huynh, xác thực cần phải chăm chỉ một số. Không biết ngươi nhìn vào giai phần về sau, đối với ta phái công pháp có thứ gì lĩnh ngộ? Lương Thành nghe đến thang trưởng lão kiểm tra chính mình. Liền cân nhắc đáp. Đệ tử tại tu tập bát thần hiển động thuật nhập môn phần thời điểm. Chỉ cảm thấy đường này công pháp cực kỳ chính thống. Không hổ là đại môn phái cơ sở công pháp. So đệ tử lúc trước tu tập càng thêm hoàn thiện. Nhưng là, tha thứ đệ tử mạo phạm. Đệ tử cảm thấy đường này công pháp nói cho cùng cũng không có cái gì quá phận chỗ thần kỳ. Thang, trưởng lão gật gật đầu. Người nói không sai. Chính thống môn phái nhập môn tâm pháp thực đều là trăm sông đổ về một biển. Coi trọng là một cái vững vàng chữ. Đồng thời muốn tương đối rõ ràng dễ hiểu. Cũng không truy cầu màu sắc rực rỡ. Dạng này mới có thể để cho vừa nhập môn đệ tử không đến mức đi lại. Chỉ có đâm xuống kiên cố cơ sở, mới có thể thể hiện ra kéo dài hậu kinh. Lương Thành gật gật đầu, cũng biết thang trưởng lão nói đúng lẽ phải. Bất quá điểm đạo lý này đừng nói đối với nguyên anh tu sĩ, thì là đối với dung hợp kỳ cấp thấp tu sĩ tới nói, đều không khó lý giải. Sau đó Lương Thành yên tĩnh chờ lấy thang trưởng lão đoạn dưới. Thang trưởng lão lại hỏi. Như vậy ngươi phỏng đoán tiến giai phần thời điểm, lớn nhất cảm thụ là cái gì? Lương Thành trong lòng tính toán rất nhanh, nghĩ đến cái kia trả lời thế nào vấn đề này, mới có thể ổn thỏa. Chính mình cần hiệu quả là cũng không để thang trưởng lão cảm thấy ngộ tính tư chất quá bình thường. Lại không cảm thấy cái này tư chất cùng ngộ tính quá phận kinh diễm loại kia trạng thái. Trầm ngâm một lát, Lương Thành mới đáp. Thang trưởng lão ngài như là không hỏi. Đệ tử điểm này thô thiển cảm thụ cũng không dám nói ra khỏi miệng. Có thể ngài đã hỏi. Ta thì cả gan nói một câu đệ tử đại lực nhìn xem bát thần hiển động thuật tiến giai phần cảm thụ. Đi, thang trưởng lão mắt lộ vẻ cổ vũ. Người nói đi, coi như nói sai cũng không quan hệ. Lương Thành chậm rãi nói. Đệ tử phỏng đoán cái này bát thần hiển động thuật tiến giai phần thời điểm. Luôn có chút lực bất tòng tâm. Đó là một loại giống thật mà là giả cảm giác. Tuy nhiên cảm thấy có thể một mực tu luyện. Nhưng là đệ tử tổng cảm thấy tựa như là kém chút vật gì. Làm sao cũng không tìm tới công pháp bên trong chỗ nói ra loại kia ý tứ. Ha ha ha, thang trưởng lão nghe đến đó lại cười lên ha ha. Ngao Thành, người quả nhiên tư chất không tệ. Nhanh như vậy liền thấy vấn đề. Biết kém điểm đồ vật. Người thuyết pháp này thực hoàn toàn không sai. Đúng là kém điểm đồ vật. Lương Thành không nghĩ tới chính mình trả lời chó ngáp phải ruồi. Sau đó ra vẻ kinh ngạc nói. Nguyên lai thật dạng này à. Cái này là chuyện gì xảy ra nha. Chẳng lẽ thang trưởng lão có giữ lại. Cũng không có. Ách, chấm ngoặc kép. Nói đến đây, Lương Thành làm ra ý thức được lỡ lời biểu lộ. Không có nói đi xuống. Thang trưởng lão lại không để bụng. Cười nói. Ha ha ha. Người có này nghi vấn cũng không kỳ quái. Thực cũng không phải là lão phu đối với công pháp tiến giai phần có giữ lại. Giấu giếm một số quan trọng không thể truyền thụ cho các ngươi. Mà là bởi vì muốn tu luyện tốt cái này tiến giai phần công pháp là cần một cái điều kiện. Thì ra, là thế. Mời thang trưởng lão giải hoặc. Lương Thành cảm thấy rất hứng thú. Sau đó thang trưởng lão thì ngồi thẳng người. Nói ra, Ngao Thành. Người cũng đã biết, tại ta Dực Linh Quốc có hơn phân nửa tu sĩ là có yêu tộc huyết thống. Lương Thành gật đầu đáp, đệ tử hơi có nghe nói. Thang trưởng lão nói, có thể ta Bát Thần Tông toàn bộ đều là nhân tộc tu sĩ. Vì sao tại chú trọng yêu tộc huyết thống Dực Linh Quốc cũng có thể sống đến mức phong sinh thủy? Khởi đâu, đây là có nguyên nhân. Bởi vì vi bản tông khai tông thủy tổ. Sáng lập đoạn đường này bát thần hiển động thuật là rất nhiều con đường. Sử dụng yêu thú tinh huyết đến thu hoạch truyền thừa thiên phú. Thang trưởng lão nói tiếp thuật nói. Bản tông nói đến lịch sử cũng cực kỳ đã lâu. Bản tông khai sơn tổ sư chính là một vị đạo nhân. Thế nhân đều gọi hắn là Huyền Vi đạo trưởng. Nghe đến cái này quen thuộc đạo hào. Lương Thành trong lòng không khỏi nhất động. Nhớ tới năm đó ở Vọng Hải Thành làm thành chủ lúc kết bạn Hải Nguyên Quan Huyền Vi lão đạo. Cũng không biết này Huyền Vi có phải là kia Huyền Vi. Bất quá cường đại như vậy tu sĩ. Chẳng những danh hào giống nhau. Thân phận còn đều là đạo sĩ. Làm không tốt vẫn thật là cùng một người. Như Bát Thần Tông thật sự là Huyền Vi đạo nhân sáng lập. Cái kia đúng là không thể khinh thường. Lương Thành tuy nhiên trong nháy mắt này trong lòng sản sinh rất nhiều suy nghĩ. Thế nhưng là thần sắc trên mặt không thay đổi chút nào. Vẫn như cũ là chuyên chú lắng nghe thang trưởng lão nói chuyện bộ dáng. Huyền Vi lão tổ năm đó ở Dực Linh Quốc sáng lập Bát Thần Tông lúc. Đối mặt chính là chúng cường vây quanh nghịch cảnh. Chúng ta nhân tộc tại Dực Linh Quốc thực lực cũng không chiếm ưu. Thêm nhân loại thân thể trời sinh yếu đuối. Cùng yêu tộc hoàn toàn không thể so sánh. Thang trưởng lão nói đến đây. Lại mặt mũi tràn đầy tự hào nói tiếp. Thế nhưng là ta Bát Thần Tông sau cùng chẳng những đứng vững gót chân. Còn phát triển được rất tốt. Đây là bởi vì Huyền Vi lão tổ sáng tạo đường này Bát Thần Hiển Động Thuật. Nó tu luyện cơ sở một trong là một loại lấy tự cường đại hải yêu tinh huyết. Đoạt nó truyền thừa. Để nhân tộc tu sĩ cũng có thể nắm giữ yêu tộc cường đại như vậy thể phách. Lương Thành nghe đến đó trong lòng không khỏi nhất động. Nghĩ thầm cái này Bát Thần Hiển Động Thuật đường đi cùng mình sở tu Cửu Long chân linh thể không có. Sai biệt, đều là sử dụng yêu tộc tinh huyết. Kế thừa yêu tộc truyền thừa biện pháp. Chờ một hồi, Bát Thần Hiển Động Thuật, Cửu Long chân linh thể, còn có Huyền Vi lão đạo. Lương Thành trong lòng chuyển suy nghĩ, càng phát ra khẳng định Bát Thần Tông khai sơn tổ sư cũng là vị này Hải Nguyên Quan chủ. Chỉ là không biết hắn vì sao rời đi Dực Linh Quốc, chạy đến Tinh Vân Hải biển ngọn nguồn trên đảo đi. Bất quá Lương Thành nghe đến thang trưởng lão nói đến dõng dạc chỗ liền dừng lại. Biết mình hiện tại cần phải nâng phía trên một câu nói, để cho hắn tiếp tục nói. Sau đó Lương Thành biểu lộ tựa như là thiếu niên vô tri ngẫu nhiên biết được một cọc bí mật đồng. Dạng, kích động nói. À, thì ra là thế. Đây chính là nói. Đây chính là nói tu luyện bát thần hiển động thuật tiến giai phần cần cái kia mạnh đại hải yêu tinh. Huyết, thang trưởng lão gật gật đầu. Trẻ con là dễ dạy. Đúng là như thế. Nếu là không có mạnh đại hải yêu tinh huyết mang đến yêu tộc truyền thừa. Chỉ bằng vào ta nhân tộc yếu đuối thân thể là rất khó trèo chống tiếp xuống tới tu luyện. Rốt cuộc đường này công pháp đối với thể phách yêu cầu là rất cao. Hả? Nguyên lai là dạng này. Lương Thành trầm ngâm một lát lại hỏi. Thang trưởng lão, không biết tu luyện bát thần hiển động thuật tiến giai phần cần tinh huyết là loại nào hải yêu? Thang trưởng lão nói, mới đầu tu luyện, không câu nệ là loại nào hải yêu đều được. Chỉ là càng là mạnh đại hải yêu tinh huyết, tác dụng càng lớn, nhưng là mơ tưởng xa vời cũng không thực tế. Cao giai hải yêu tinh huyết cũng không phải là rau cải trắng. Người người đều có thể tùy tiện thu hoạch, cho nên tại đặt nền móng thời điểm, có thể dùng một số tương đối yếu tiểu hải yêu đến rút ra tinh huyết. Đợi đến đem công pháp tu luyện tới hỏa hậu nhất định, môn phái hội xem tình huống cho an bài. Lương Thành nghĩ thầm, bát thần tông trong môn phái an bài, cái kia khẳng định là làm tuổi già tổ truyền xuống hải yêu tinh huyết. Loại đãi ngộ này không cần phải nói là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Nếu không phải tài năng xuất chúng tinh anh đệ tử, cái kia cũng sẽ không cần suy nghĩ. Chỉ là Lương Thành liên tưởng đến chính mình tình huống, không khỏi có chút tự đắc. Mình đã luyện hóa 3 loại long tộc tinh huyết, 2 loại tạp long không nói trước. Cái kia ngũ chảo kim long tinh huyết quả thực có thể xưng là chí bảo. Cho nên dựa vào bản thân tư chất, tu luyện bát thần hiển động thuật tiến giai phần là không có vấn đề gì cả. Đường này công pháp tuy nhiên chưa hẳn mạnh hơn cửu long chân linh thể. Nhưng là cái này 2 lộ công pháp đã đều là huyền vi đạo trưởng sáng tạo. Khẳng định như vậy là có thể xác minh bổ sung. Cái này đối với mình tới nói cũng là bổ sung cơ hội tốt. Lương Thành lại hỏi, thang trưởng lão, như vậy chúng ta ngoại môn đệ tử, như là muốn tại cái này lăng hư độ hải chu phía trên thì tu luyện đường này môn phái thần công. Muốn, làm như thế nào mới có thể thu được hải yêu tinh huyết? Thang trưởng lão mỉm cười, người đợi ngoại môn đệ tử, tu vi còn thấp, cũng không cần sử dụng quá tốt. Lão phu nơi này có một số cấp 7 cua biển yêu tinh máu. Cái này tinh huyết tuy nhiên không mạnh, nhưng là làm một cái kíp nổ cũng là có thể. Chờ các ngươi tu luyện tới hỏa hậu nhất định, thực cũng là có thể tiến giai. Chỉ cần có thể thu hoạch cao cấp hơn hải yêu tinh huyết là đủ. Dạng này à, Lương Thành hỏi. Thang trưởng lão, không biết chúng ta như là dùng cấp thấp hải yêu tinh huyết tu luyện bát thần hiển động thuật. Đối sau này có thể hay không có ảnh hưởng gì? Vấn đề này hỏi rất hay. Thang trưởng lão nói, muốn bảo hoàn toàn không có ảnh hưởng, cái kia là không thể nào. Rốt cuộc khởi điểm càng cao, đối sau này tu luyện càng có chỗ tốt, tu luyện tốc độ cùng chiêu thức uy lực đều có chỗ khác biệt. Chỉ là loại ảnh hưởng này cũng không có lớn đến không có thể tiếp nhận trình độ. Bất quá cũng xem các người lựa chọn, như là trí ở cao xa, như vậy tạm thời không tu luyện tiến giai phần cũng là có thể. Nhưng là hiện tại kéo lấy không tu luyện khuyết điểm cũng là rất rõ ràng. Bởi vì ngươi như là dừng bước không tiến, người khác cũng sẽ không tại chỗ chờ ngươi. Đợi hắn đồng bạn đều sải bước nhảy vào, đến trong môn phái, ngươi liền có thể liền sẽ không được coi trọng. Như vậy đối với đến tiếp sau phát triển ảnh hưởng càng lớn hơn. Cái này bên trong lợi và hại, các ngươi phải thật tốt lựa chọn. Lương Thành nghe đến thang trưởng lão đem lợi và hại đều nói rõ ràng. Cũng biết hắn thái độ này cũng coi là không nghiêng không lệch. Đối với những ngoại môn đệ tử này là thật tâm đối đãi. Chỉ là cái lựa chọn này, đối với Lương Thành lại hoàn toàn không là vấn đề. Bởi vì Lương Thành sớm có long tộc truyền thừa, thể phách cường đại, hoàn toàn có thể trực tiếp tu luyện bát thần hiển động thuật tiến giai phần. Nhưng là tại canh trước mặt trưởng lão, Lương Thành cái này ẩn nặc tu vi ngoại môn đệ tử đại sư huynh vẫn là trầm ngâm thời gian rất lâu. Trên mặt làm ra một bộ do dự bộ dáng. Thang trưởng lão biết cái lựa chọn này đối với đệ tử tới nói rất trọng yếu. Sau đó cũng không thúc giục, chỉ là yên tĩnh ở nơi đó. Muốn nhìn cái này tư chất không tệ ngoại môn đệ tử đến tột cùng làm gì lựa chọn. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.